Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 959, Cửu Thiên Bất Lão Đan. Chương 959, Cửu Thiên Bất Lão Đan một bên. Nguyệt Kiếm Phong sắc mặt khó coi vô cùng, Diệp Viễn giáo Nguyệt Linh Ngữ tỉ tỉ, vậy hắn chẳng phải là muốn gọi Diệp Viễn thúc thúc, cái này bối phận loạn. Bất quá khi lấy Nguyệt Linh Ngữ mặt, Nguyệt Kiếm Phong cũng không tiện phát tác, đành phải ở một bên sinh hờn dỗi. Khanh khách, người tiểu oa nhi này thật sự là rất biết nói chuyện. Thành, tùy ngươi như thế nào gọi, bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu như ngươi đối với chúng ta gia ly nhi không tốt, ta cũng không tha cho ngươi. Nguyệt Linh Ngữ nửa hay nói giỡn nói. Nguyệt Mộng Ly cả kinh, vội vàng nói, Linh Ngữ nãi nãi ngươi nói cái gì đó, nếu như không phải Viễn ca, Ly Nhi hiện tại đã là cái người chết rồi, hắn như thế nào sẽ đối với ta không tốt. Nguyệt Linh Ngữ không biết Diệp Viễn thân phận, nếu là chọc giận Diệp Viễn, nàng có thể tựu hai đầu không tốt làm người rồi. Ai ngờ Nguyệt Linh Ngữ mặt một vượt qua, nói, nhà đầu ngốc. Một mã quy nhất mã, hắn cứu được ngươi, không có nghĩa là hắn muốn đối với ngươi tốt, nam nhân đều hoa tâm, ngươi nên giám sát chặt chẽ lấy điểm, ngươi có thể là chúng ta Nguyệt gia bảo bối, bất kể là nhà ai tiểu tử với ngươi cùng một chỗ, đều được cung cấp lấy bưng lấy, tiểu tử này về sau nếu là dám khi dễ ngươi, tựu cùng Linh Ngữ nãi nãi nói. Bà cô nhất định đem hắn bờ mông đánh nở hoa. Nguyệt Linh Ngữ một bó to tuổi rồi, nhưng lại cái lão bất hiu, bình tĩnh như Nguyệt Mộng Ly, cũng là có chút ít cháu không thể. Nàng chính muốn ngăn cản Nguyệt Linh Ngữ nói tiếp xuống dưới, lại nghe Diệp Viễn nói, Linh Ngữ tỷ nói đi nơi nào, ta cùng Ly Nhi tâm ý tương thông, cuộc đời này không phụ, ta không riêng muốn đối với nàng tốt, đối với Linh Ngữ tỷ cũng muốn tốt không phải. Chờ ta cảnh giới đã đến, nhất định vì Linh Ngữ tỷ luyện chế một khỏa Cửu Thiên Bất Lão Đan, làm cho Linh Ngữ tỷ thanh xuân vĩnh trú. Nguyệt Linh Ngữ trong mắt đột nhiên bạo phát ra đạo đạo tinh mang, nhưng lại vẻ mặt hoài nghi mà nhìn xem Diệp Viễn, nói, người biết luyện chế Cửu Thiên Bất Lão Đan, không phải là đang khoác lác à? Cửu Thiên Bất Lão Đan thế nhưng mà cửu giai thượng phẩm đan dược. Tài liệu luyện chế cực kỳ chân quý, độ khó cũng là thật lớn. Thần vực chỉ có như vậy đều biết mấy cái đỉnh phong đan đế mới có thực lực kia luyện chế. Hơn nữa, Cửu Thiên Bất Lão Đan đan phương, người biết cũng không mấy cái. Nàng thật sự không thể tin được, trước mắt cái này hơn 20 tuổi chàng trai có thể luyện chế Cửu Thiên Bất Lão Đan. Cửu Thiên Bất Lão Đan có thể cho thần vực bất kỳ một cái nào nữ nhân nổi giận. Nó chẳng những có thể làm cho Nguyệt Linh Ngữ già như vậy cụ bà trở lại phong nhã hào hoa chi niên, thanh xuân vĩnh trú, còn có thể làm cho nàng diên thọ kéo dài 1000 năm. Như vậy nghịch thiên đan dược, ai không điên cuồng? Diệp Viễn cười nói, thổi không khoác lác, đến lúc đó liền biết. Bất quá, cái này Cửu Thiên Bất Lão Đan cần thiết linh dược, sẽ phải Linh Ngữ tỷ chính mình đi gom góp rồi. Nguyệt Linh Ngữ hiển nhiên hay vẫn là không tin, không khỏi lấy ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Kiếm Phong cùng Nguyệt Mộng Ly. Hiển nhiên là tại trưng cầu ý kiến của bọn hắn, so sánh dưới, nàng hay vẫn là càng tin tưởng Nguyệt gia người. Nguyệt Kiếm Phong trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Cửu Thiên Bất Lão Đan hắn tự nhiên cũng biết, nhưng là phải nói Diệp Viễn có thể luyện chế, hắn vẫn cảm thấy qua nói khoác đi một tí. Bất quá, nếu như Diệp Viễn không có bổn sự kia, hắn lại làm sao có thể liếc xem ra trong cơ thể mình ngoan tật. Giống như cái này Diệp Viễn, căn bản là không thể theo lẽ thường độ chi. Linh Ngữ trưởng lão, cái này, Diệp Viễn ước chừng là có năng lực như thế. Ít nhất, chất nhi cảm thấy, gia tộc đan đế cường giả đều không bằng hắn. Nguyệt Kiếm Phong nói một câu đại lời nói thật, Nguyệt Mộng Ly nhưng lại tự nhiên cười nói, Linh Ngữ nãi nãi, ngươi cũng đừng có hoài nghi, Viễn Ca nói có thể luyện chế, tựu nhất định có thể luyện chế, ngài cứ yên tâm lớn mật mà chuẩn bị linh dược a. Hay nói giỡn, nếu như ngay cả Diệp Viễn đều luyện chế không xuất ra Cửu Thiên Bất Lão Đan, cái kia thần vực tuyệt đối sẽ không người có thể luyện chế ra đến rồi. Nguyệt Linh Ngữ kinh ngạc không thôi mà nhìn xem Nguyệt Mộng Ly. Không biết nàng ở đâu ra tự tin. Thế nhưng mà nàng từ nhỏ nhìn xem Nguyệt Mộng Ly lớn lên, biết rõ nhà đầu kia chưa bao giờ hội tại loại chuyện này bên trên lừa gạt mình. Hơn nữa Nguyệt Kiếm Phong mặc dù nói uyển chuyển, nhưng là hắn đối với Diệp Viễn đan đạo thực lực cũng là cực kỳ tán thành. Tiểu tử này rõ ràng có như thế nghịch thiên đan đạo thực lực, hắn rốt cuộc là cái gì địa vị? Tốt, nếu như ngươi khả năng giúp đỡ lão thân luyện chế Cửu Thiên Bất Lão Đan, lão thân đem Sơn Hà xã tác đồ tặng cho ngươi. Nguyệt Linh Ngữ nói, siêu phẩm thánh khí Sơn Hà xã tác đồ là một kiện phòng chế thần khí, có được không thể tưởng tượng uy năng, so với siêu phẩm thánh khí còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Chỉ là Diệp Viễn hôm nay đã có chính thức thần khí, còn có liền phẩm giai cũng không tốt nói Hạo Thiên tấm bia đá cùng Trấn Hồn Châu, hắn ở đâu còn để ý Sơn Hà xã tác đồ. Hắc, cái này cũng không cần rồi, Linh Ngữ tỷ, thế nhưng mà Ly Nhi bà cô, vì ngài luyện chế đan dược đó là nên phải đấy, ở đâu có thể muốn ngài thứ đồ vật a. Diệp Viễn khẽ cười nói, nhưng mà Diệp Viễn ánh mắt kia một vòng vẻ khinh thường, hay vẫn là thật sâu đâm bị thương Nguyệt Linh Ngữ. Nàng có thể nhìn ra Diệp Viễn thật sự không có thèm Sơn Hà xã tác đồ, mà không phải ra vẻ hào phóng. Phốp phốp, Nguyệt Mộng Ly bỗng nhiên cười ra tiếng, Nguyệt Kiếm Phong cũng là nghẹn lấy cười. Nguyệt Linh Ngữ vừa thấy không khỏi càng thêm nghi hoặc, nói, các ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ của ta Sơn Hà xã tác đồ còn chống đỡ không được một khỏa Cửu Thiên Bất Lão Đan sao? Nguyệt Mộng Ly cười nói, Linh Ngữ nãi nãi, ngài lão nhân ra một mực đang bế quan, còn không biết ở ngoài sáng nguyệt đại so với phía trên chuyện đã xảy ra. Diệp Viễn hắn thế nhưng mà dùng một kiện chuẩn thần khí đánh chết đối thủ, mới thắng được Minh Nguyệt thi đấu. Ngươi Sơn Hà xã tác đồ mặc dù tốt, thế nhưng mà như thế nào cũng so ra kém chuẩn thần khí a. Nguyệt Linh Ngữ nhẹ hít một hơi, muốn bình phục trong lòng kích động. Nàng vừa mới xuất quan, đối với tại Minh Nguyệt thi đấu sự tình chỉ là đơn giản hỏi vài câu, căn bản còn không kịp kỹ càng hiểu rõ. Ly Nhi tìm cái này Như Ý Lang Quân, tựa hồ không đơn giản a. Không đúng, hẳn là tương đương thần bí. Luyện chế cửu giai thượng phẩm đan dược, có được chuẩn thần khí, đây cũng không phải là một cái tầm thường thanh niên có thể làm được sự tình. Linh Ngữ tỷ, ngươi là tới truy Hàn Thông a? Nếu không truy cản kịp đi, bọn hắn sẽ phải tiến vào bí cảnh chỗ sâu nhất rồi. Diệp Viễn không muốn tại vấn đề này bên trên làm nhiều dây dưa, nhắc nhở, Nguyệt Linh Ngữ bị Diệp Viễn khiến cho đầu tráng váng não trướng, đầy trong đầu đều là Cửu Thiên Bất Lão Đan, nhất thời lại đã quên chính sự. Diệp Viễn cái này một nhắc nhở, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, là, chính sự quan trọng hơn. Các ngươi cước trình quá chậm, ta đền mang các ngươi đi thôi. Cũng không đợi ba người trả lời, Nguyệt Linh Ngữ tay áo một cuốn, mang theo ba người biến mất không thấy gì nữa. Chỉ nửa ngày quang cảnh, bốn người tự phi hành mấy ngàn vạn dặm xa. Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh trong không cách nào thi triển chuyển rời chi thuật, ngược lại là chậm trễ một ít thời gian. Nghe Kiếm Thu nói, cái kia Hàn không thông qua là đạo huyền lục trọng, dựa theo cước trình đến tính toán, có lẽ còn chưa tới tại đây. Hàn Thông nếu quả thật vì Nhật Nguyệt Thiên Đồng, vậy hắn tất nhiên muốn tới Hoàng Lương Sơn. Chúng ta ngay ở chỗ này ôm cây đợi thỏ thuận tiện. Nguyệt Linh Ngữ thản nhiên nói, lúc này, phía trước cảnh sắc đã hoàn toàn bất đồng. Bên này như mặt trời ban trưa, mà phía trước một đạo màn sáng về sau, nhưng lại một nắng hai sương. Màn đêm buông xuống, đạo kia màn sáng, phảng phất là ngăn cách lưỡng cái thế giới. Màn sáng đầu kia là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch. Có lẽ tựu là Nguyệt Linh Ngữ trong miệng Hoàng Lương Sơn rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.